Cửu vực kiếm đế, chương 3310, một thanh thạch kiếm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái này một thanh thạch kiếm, tự nhiên mà thành, ở phía trên đều không nhìn thấy một chút xíu nhân công tạo hình vết tích. Phảng phất đã là như thế tư thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại chung quanh nơi này thạch lâm thạch trụ bên trên, từng tòa bóng dáng, hoặc khoanh chân tư thế ngồi trên mặt đất, hoặc đứng tại cột đá phía trên. Ánh mắt đều là nhìn về phía cái này một thanh thạch kiếm. Bọn hắn chỗ có ý thức, đều bị cái này kiếm đá hấp dẫn. Đây chính là thiên kiếm bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một thanh thạch kiếm, liền là thiên kiếm bí thuật. Càng phải nói là, thiên kiếm thần hoàng lưu lại dưới. Thiên kiếm bí thuật cụ tượng hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể cho những võ giả khác, thông qua cái này một thanh thạch kiếm, tới lĩnh hội thiên kiếm bí thuật. Cái này một thanh thạch kiếm bên trên tư thái, bất luận cái gì một đạo đường vân, một chút xíu vết tích, đều là ẩn chứa thiên kiếm bí thuật huyền diệu. Chỉ là đến tột cùng có thể tìm hiểu bao nhiêu đi ra, chính là nhìn lĩnh hội võ giả tư chất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu nữ ngay ở chỗ này, chờ đợi Tùng Lạc đại nhân. Mộ Vân công chúa đứng ở một bên, nhỏ giọng đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một thanh thạch kiếm, chính là thiên kiếm thần hoàng lưu lại, đầy đủ nhất thiên kiếm bí thuật. Trong đó huyền diệu, cũng là vô cùng tối nghĩa khó hiểu, thâm ảo tới cực điểm. Xa hoàn toàn không phải nàng có thể lĩnh hội. Không chỉ là nàng, thậm chí là rất nhiều có tư cách tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa hoàng thất đệ tử, quân đội thiên tài, đều sẽ không tới lựa chọn lĩnh hội cái này một thanh thạch kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dám đi tới nơi này một mảnh rừng đá bên trong, lĩnh hội cái này một thanh thạch kiếm. Nếu không phải đối với mình tư chất tự tin vô cùng thiên tài, nếu không chính là một chút thiên tôn, tiên đế cấp độ cường giả, chỉ có thiên tôn tiên đế mới có năng lực tìm hiểu ra cái này nguyên thủy nhất thiên kiếm bí thuật. Đối với Mộ Vân công chúa dạng này võ giả, đi lĩnh hội trong hoàng thất những cường giả khác lưu lại thiên kiếm bí thuật, muốn so lên lĩnh hội cái này thiên kiếm thần hoàng lưu lại nguyên bản thiên kiếm bí thuật, muốn dễ dàng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liếc mắt nhìn qua, cái này thạch lâm thạch trụ chi thượng võ giả, đại bộ phận đều là thiên tôn, tiên đế, chỉ có rất ít mấy vị, mới là tiên tôn cảnh giới. Hơn nữa còn có không ít võ giả, tại nếm thử tìm hiểu một hồi về sau, chính là lắc đầu, trực tiếp lựa chọn quay đầu rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này nguyên thủy nhất thiên kiếm bí thuật, bắt đầu tìm hiểu đến, cũng là khốn khó tới cực điểm. Có chút võ giả, hao phí trọn vẹn một ngày, đều ngay cả trong đó một chút huyền diệu, đều dòm không dò ra, chỉ có thể là lựa chọn từ bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa một lần cơ hội, thế nhưng là kiếm không dễ, hết thảy chỉ có 7 ngày. Không người nào nguyện ý hoàn toàn lãng phí ở cái này kiếm đá bên trên. Còn lại thời gian, bọn hắn đi lĩnh hội một chút hoàng thất cường giả lưu lại thiên kiếm bí thuật, còn sẽ có chút thu hoạch. Ngắn ngủi mấy phút, Sở Phong Miên liền chú ý tới, chỉ ít một phần tư võ giả, đều là lắc đầu, chọn rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dám đi tới nơi này rừng đá bên trong, lĩnh hội cái này kiếm đá bên trong thiên kiếm bí thuật võ giả. Nhưng đều là đối với mình có chút tự tin võ giả. Thế nhưng là trên thực tế, vẫn là còn có đại bộ phận, hao phí mấy ngày thời gian, đều khó mà nhìn trộm đưa ra bên trong một chút huyền diệu đến. Chỉ có thể là lựa chọn từ bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này kiếm đá bên trong thiên kiếm bí thuật, đến cùng là cỡ nào tối nghĩa khó hiểu, khó mà lĩnh hội, có thể thấy được lốm đốm. Sở Phong Miên chỉ là quan sát một hồi, liền là vậy tùy ý tìm được một tòa cột đá. Khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía kiếm đá, bắt đầu tìm hiểu tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một mảnh rừng đá bên trong cột đá, ước chừng có 100 tòa tả hữu. Nhưng là tới lĩnh hội kiếm đá võ giả, nhiều nhất vậy bất quá 20-30 người. Tự nhiên có mảng lớn nhàn rỗi. Cái này chút cột đá, từng cái đều cách một khoảng cách. Ở phía trên còn bố trí cái này một chút trận pháp, có thể ngăn cách ngoại giới khí tức, phòng ngừa tại lĩnh hội thời điểm bị những người khác quấy rầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với lại nơi này chính là thiên kiếm thần hoàng tẩm cung. Cho dù là thiên tôn tiên đế, vậy không dám ở nơi này động thủ, xem như an toàn nhất lĩnh hội chi địa. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi xuống. Hắn một cỗ kiếm ý, chính là chậm rãi bao phủ tại cái kia một thanh thạch kiếm phía trên. Cái này kiếm đá, kỳ thật trên bản chất cùng một bản kiếm thuật, một bản kiếm điển, không có gì khác nhau. Chỉ là hình thái bên trên khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là lĩnh hội phương pháp, là một dạng, đều là lấy tự thân kiếm ý đi tiến hành lĩnh hội. Nếu là kiếm ý không mạnh, kiếm đạo cảnh giới không đủ, một khi là kiếm ý bao phủ lên đi, rất có thể chính là bị cái này kiếm đá tự thân kiếm ý trực tiếp đánh nát. Như tình huống như vậy dưới, tự nhiên là ngay cả lĩnh hội đều làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên rất nhiều võ giả đều là vừa đến nơi đây nếm thử, mình kiếm ý liền bị đánh nát. Căn bản là ngay cả lĩnh hội biện pháp đều không có. Chỉ có thể là xám xịt rời đi. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Sở Phong Miên kiếm ý bao phủ tới một khắc, tại cái này kiếm đá phía trên, cũng là một cỗ to lớn kiếm ý, biến thành một thanh linh kiếm bộ dáng, hướng về phía Sở Phong Miên kiếm ý chém giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là kiếm đá bên trong tồn tại kiếm ý. Không thể chống đỡ được cái này kiếm đá trong kiếm ý trùng kích. Tự nhiên là căn bản là không có cách lĩnh hội trong đó thiên kiếm bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này trùng kích, thế nhưng là ngay cả rất nhiều thiên tôn tiên đế đều không thể ngăn cản. Ngồi ở chung quanh trên trụ đá rất nhiều thiên tôn tiên đế, thậm chí đều là tự thân kiếm ý bị cái này kiếm đá trong kiếm ý đánh nát. Chỉ có thể là quay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Sở Phong Miên lại là không thèm để ý chút nào. Tùy ý kiếm ý này chém giết. Hắn kiếm ý lại là kiên cố, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Sở Phong Miên tự thân kiếm ý vốn là mạnh mẽ tới cực điểm. Đơn thuần bàn về kiếm ý, Sở Phong Miên kiếm ý thậm chí so với thiên kiếm thần hoàng kiếm ý đều không kém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi cái này kiếm đá, kỳ thật chỉ là thiên kiếm thần hoàng lưu lại một cỗ kiếm ý thôi. Xem như hắn đối với những võ giả này khảo nghiệm, đối với Sở Phong Miên, tự nhiên không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Rất nhanh Sở Phong Miên chịu đựng lấy kiếm đá kiếm ý phản phệ. Hắn chính là liền bắt đầu tìm hiểu trong đó huyền diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên kiếm bí thuật, thiên kiếm thần hoàng sáng tạo xuất kiếm thuật, ẩn chứa trong đó thiên kiếm thần hoàng kiếm đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là vừa mới lĩnh hội. Sở Phong Miên chính là cũng đủ để xác định. Cái này thiên kiếm thần hoàng thực lực, tuyệt đối là đạt đến đệ nhất kiếm đế. Kiếm đạo chi chủ cấp bậc kia, so với vũ đế, còn muốn càng mạnh một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù nói Sở Phong Miên sớm có phỏng đoán, nhưng là dù sao chỉ là phỏng đoán. Lần này chân chính gặp được thiên kiếm thần hoàng lưu lại kiếm đá, Sở Phong Miên mới có thể suy đoán ra. Thiên kiếm thần hoàng thực lực, xác thực đứng ở kiếm tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với lại hắn kiếm đạo, thế mà cũng là đã vượt qua kiếm đạo đỉnh phong cực hạn. Hướng về kiếm đạo bản nguyên đang tiến hành trùng kích. Kiếm đạo bản nguyên cánh cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên xem như vượt qua. Hắn kiếm đạo, đã là siêu việt kiếm đạo đỉnh phong. Bằng vào chính là kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật. Ngừng luyện ra kiếm đạo cổ tịch. Cuối cùng bước ra một bước này. Đệ nhất hoàng nữ, cũng là đã vượt qua. Bất quá nàng là bằng vào cái này kiếm chi kỳ nguyên. Kiếm yêu nhất tộc kiếm đạo truyền thừa, mới làm đến đây hết thảy. Xem như đứng ở tiền nhân trên bờ vai, cũng không tính là chính nàng làm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thiên kiếm thần hoàng. Sở Phong Miên một mực suy đoán, người này kiếm đạo, khẳng định là đạt đến kiếm đạo đỉnh phong. Thậm chí có thể là kinh lịch lâu như vậy thời gian. Tại quanh hắn giết kiếm đạo chi chủ, cướp đi kiếm đạo chi chủ kiếm đạo về sau, có tiến thêm một bước khả năng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.